Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, hỗn loạn. Lý Cầu Tiên nhìn cấp tốc đối chọi tương đối lên song phe nhân mã. Hơi ngẩn người, khuynh hướng này, thật giống muốn đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên trực tiếp quay về ngoài cửa thị vệ chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, cái này thị vệ đã đem phụ trách chiêu đãi bọn hắn truyền kỳ kiếm chủ mời đi qua. Gặp được Lý Cầu Tiên, vị này tên Dương Thái truyền kỳ kiếm chủ vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Lý Tiên Sinh, ra hơi có chút bất ngờ. Bất quá xin yên tâm, lần này bán đấu giá chính là chúng ta cùng công bộ liên hợp tiến hành. Quy mô hùng vĩ, chúng ta thương hội. Thậm chí còn mặc bộ trưởng, tuyệt đối sẽ không cho phép lần đấu giá này ra sơ suất gì. Cái này ta có thể thấy, Lý Cầu Tiên, gật gật đầu, vài dạng truyền kỳ linh vật, ba loại giá trị tương đương ở truyền kỳ thần binh truyền kỳ linh vật tinh hoa. Hơn nữa còn có ba loại giá trị không ở truyền kỳ linh vật tinh hoa dưới báu vật. Lần này ngũ phúc thương hội lấy ra đồ vật hầu như được cho toàn bộ ngũ phúc thương hội tài sản tổng. Cộng, dù sao giống lúc trước chân thần truyền thừa vạn thắng sơn bên trong cũng bất quá bốn chuôi truyền. Kỳ thần binh cùng một cái nửa thần khí cấp hạo thiên tháp thôi. Ta tự nhiên tin tưởng ngũ phúc thương hội năng lực. Bất quá, ta bán đấu giá đồ vật đến tay. Ta nghĩ lấy trước được tay. Mặt khác. Các ngươi đi mời các ngươi thương hội chuyên gia giám định đến. Ta trước đem một vật đặt cọc ở các ngươi ngũ phúc thương hội. Đợi đến quyên góp đủ đầy đủ tiền tài trở lại đem vật ấy chuộc đồ đi. Dương Thái nghe xong hơi thở. Phào nhẹ nhõm, vội vã nói. Lý Tiên Sinh chờ, ta vậy thì sắp xếp người đem ngài mua được đồ vật đưa tới. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nói. Ánh mắt chuyển hướng về phía chính cùng Dương Ưng rằng co Lâm Khiếu. Thời khắc này Lâm Khiếu chính đang kể lúc trước vạn linh thương hội nguyên nhân mất đi lão tổ tòa. Trấn, chủ trì thương hội đại cục trọng trách rơi xuống tha Lâm hét dài cùng mấy vị truyền kỳ trên người. Trưởng lão, mà Lâm Khiếu vào lúc ấy đối với vị hôn thê Dương Đại Nhi cực kỳ tín nhiệm. Cho tới ở thời gian cực ngắn bên trong bị ngũ phúc thương hội trong bóng tối đem chính mình thương. Hội toàn bộ chiếm đoạt, liên đới mấy vị đối với thương hội trung thành cảnh trưởng lão cũng bị hắn vị này thiếu hội. Trưởng hại chết, nội dung vở kịch chi thảm, nghe được Lý Cầu Tiên say sưa ngon lành. Cảm giác sâu sắc trên thế giới làm sao giống như này người si tình. Lý Tiên Sinh, rất nhanh. Dương Thái đã mang theo một người đi tới Lý Cầu Tiên phòng khách ở giữa. Đồng thời mang tới còn có hắn mua lại rất nhiều bảo vật. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn vị này truyền kỳ kiếm chủ phía sau theo tới cái kia người. Hắn là phụ trách giám định ta cái này bán thần khí người. Tự nhiên không phải, Dương Thái mỉm cười nói. Đối với Lý Tiên Sinh chúng ta tự nhiên 10 phần tín nhiệm. Ngài nói là bán thần khí, đó chính là bán thần khí, ta mang theo bọn họ đến, là muốn cùng Lý Tiên Sinh ký kết một hồi hợp đồng thôi. Trên thực tế Lý Cầu Tiên trong tay Nhật, Nguyệt Lưu Quang Cháo đã chiếm được Dương Ưng hội trưởng tự mình giám định. Chân thực không lo, Dương Thái đối với này sự tình tự nhiên cũng biết. Đối với Lý Cầu Tiên phải lấy một cái bán thần khí đặt cọc 100 tỷ tinh nguyên việc tất nhiên là thống khoái đồng ý, dù cho cái này bán thần khí có thể sẽ bị Lý Cầu Tiên làm đến tay chân gì để cho bọn họ không thể sử dụng, nhưng bọn họ cầm cái này bán thần khí tốt nghiên cứu kỹ một phen. Nói chuẩn cũng sẽ có thu hoạch gì. Nếu là ở tập hợp góp vốn kim trong khoảng thời gian này Lý Cầu Tiên ra cái gì bất ngờ. Vậy này món bán thần khí. Nghĩ tới đây, Dương Thái trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Tiên Sinh, mời nghiệm chứng một chút ngài mua lại vật đấu giá đi. Không vấn đề gì, chúng ta liền ký hợp đồng đi. Lý Cầu Tiên chụp vật bán không lớn lắm. một hai cái dương là có thể chứa đựng. Cái này cũng là Dương Thái chỉ dẫn theo một người lại đây nguyên nhân. Nhìn đến những này vật đấu giá, Lý Cầu Tiên ngay lập tức đem thiên tỉnh linh dịch lấy ra. Cẩn thận kiểm tra, đợi đến xác nhận thiên tỉnh linh dịch không có sai sót sau. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, có cái này cấp độ truyền kỳ linh dược tinh hoa. Hắn ở, thần, phương diện thiếu tất nhiên có thể có được toàn diện bù đắp. Đến thời điểm tuy rằng nhưng không ngăn được chân thần đánh ra, thần hồn, loại công kích bí thuật. Nhưng bán thần giai đoạn nhưng là không ai có thể lại ỷ vào thần hồn mạnh mẽ lấy thần hồn loại bí thuật nghiền ép ở hắn. Giao, liền ở Lý Cầu Tiên vừa chứng thực thiên tỉnh linh dịch là thật hay giả tính thời gian. Bán đấu giá trường chợt một trận ồ lên. Từng vị truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ, thậm chí còn bán thần cường giả sóng năng lượng cấp tốc ở trường bên trong đầy giấy. Đưa tới cái này, nhỏ hẹp, không gian kịch liệt rung động. Ở một trận tiếng nổ vang rền bên trong, bán đấu giá nơi ở cao ốc mái nhà rạn nứt, vô số đá vụn cuồn cuộn không ngừng rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, hắn bên tai cũng là vang lên Lâm Khiếu cái kia xuyên kim nát như mây hét lớn. Hết thảy những người không liên quan hết thảy ly khai, oan có đầu ở có nợ. Ta hôm nay, chỉ vì trả thù ngũ phúc hội, chém giết Dương gia cả đám người mà đến. Bất kỳ ngăn cản ta người, đừng trách ta thương hạ vô tình. Xích U nhị lão, giết cho ta Dương ưng. Là, mà nhận được mệnh lệnh Xích U nhị lão hai người cũng là một tiếng hét lớn. Một cổ khí tức cường đại tự hai người bọn họ trên người ầm ầm bạo phát. Ở khiếu huyệt của bọn họ ở giữa tựa hồ có hơn 30 đạo tinh quang phóng lên trời. Tôn nhau lên cùng sáng, đem chính đang nhanh chóng sụp đổ bán đấu giá trường triệt để rọi sáng. Bán thần, đốt sáng lên 30 tôn tinh thần bán thần. 30 tôn tinh thần, tuy rằng chưa đạt đến tiểu thiên vị cảnh giới. Nhưng nếu không tính cái kia chút tiến nhập đăng thần bậc thang cường giả, loại khả năng này đủ để đứng hàng đạp thiên châu 20 vị trí đầu. 20 vị trí đầu. Xích U nhị lão thuật hợp kích thiên hạ vô song. Bọn họ tuy rằng chỉ đốt sáng lên 30 tôn tinh thần, nhưng hai người tính toán bộc phát ra sức chiến đấu nhưng tuyệt đối không phải hai cái đốt sáng lên 30 tôn tinh thần cùng cảnh giới bán thần có thể so sánh. Sợ là chỉ có 3 các lục bộ cái kia 9 đại cự đầu mới trấn áp ở bọn họ. Đi mau, ngũ phúc thương hội phải xong rồi. Trừ phi Mặc Thang mời cho bọn họ công bộ trưởng bộ phận tự mình ra tay. Bằng không, ai cũng không ngăn nổi Lâm Khiếu báo thù. Buổi đấu giá hiện trường theo Lâm Khiếu. Xích U nhị lão đối với ngũ phúc thương hội phát khởi báo thù cuộc chiến. Tràng diện một lần trở nên 10 phần hỗn loạn. Từng cái truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ khắp nơi tán loạn. Mà cái kia chút bán thần nhóm cũng là không muốn đắc tội đốt sáng lên 30 tôn tinh thần. Tiểu thiên vị có hy vọng Xích U nhị lão dồn dập hướng bên ngoài bay đi. Hơn nữa giờ khắc này buổi đấu giá hiện trường đều bị rất nhiều bán thần nhóm trên người bộc phát ra khí thế rung rục. Lý Cầu Tiên cũng không cách nào lại cẩn thận đem giao dịch kéo dài tiếp. Ta nói chúng ta chuyện thanh toán muốn không phải chờ một chút lại vào được. Lý Cầu Tiên đối với lên trước mắt vị này gọi Dương Thái truyền kỳ kiếm chủ nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo nổ uống. Dương Thái, năm đó làm hại ta cửa nát nhà tan. Ngươi cũng là kẻ cầm đầu một trong. Chết đi cho ta. Sau một khắc, một đạo óng ánh ánh sao rộng mở xé rách hư không. Phảng phất một đạo chém phá bầu trời giải lụa. Đâm thẳng tới, tốc độ nhanh chóng. Dù cho Lý Cầu Tiên cũng chỉ là bắt lấy một vệt dư quang. Mà vị kia gọi Dương Thái truyền kỳ kiếm chủ càng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đến, tại chỗ bị cái kia đạo tinh quang xuyên qua đầu lâu. chết thảm tại chỗ. Ra tay người chính là Lâm Khiếu, hảo thương pháp. Lý Cầu Tiên nhìn Lâm Khiếu đâm ra một thương hình thành ánh sao, trong miệng không nhịn được nói một tiếng, này cửa kỹ thuật bắn súng cấp bậc hết sức cao, dù cho không có đạt đến liệt thiên chân giải trình độ, đều đã không khác nhau lắm. Dùng hiển thánh tinh lời giải thích, đây là một môn không hơn không kém thần cấp kỹ thuật bắn súng. Thậm chí, ở thần cấp kỹ thuật bắn súng ở giữa đều xứng là tài năng xuất chúng. Một thương cách không ám sát Dương Thái, Lâm Khiếu căn bản không có để ý tới Lý Cầu Tiên. Ánh mắt nhất chuyển, đã lần thứ hai hướng một vị khác truyền kỳ kiếm chủ nhìn tới. Dương Hiểu, hôm nay, tương tự là giờ chết của ngươi. Các ngươi tất cả mọi người muốn cho các ngươi 30 năm trước hành động trả giá thật lớn. Ây, Lý Cầu Tiên nhìn đã bị Lâm Khiếu một thương giết chết Dương Thái. Vừa liếc nhìn ở Lâm Khiếu một thương dư âm hạ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó tại chỗ bị một khối do đó trời giáng phiến đá đập trúng. Không biết chưa chết một vị khác người hầu. Trong lúc nhất thời có chút không biết xử lý như thế nào. Nhìn dáng dấp của các ngươi, trong thời gian ngắn các ngươi phỏng chừng không có thời gian đến cùng ta hoàn thành cuộc giao dịch. Này, vừa vặn, ta cần phải đi tập hợp ít tiền đến. Đến thời điểm làm mua những món đồ này tiền chót. Lúc nào các ngươi đem chuyện của chính mình xử lý tốt, tới tìm ta nữa. Ta tự nhiên sẽ đem mua lại những thứ này 89 tỷ tinh nguyên từng cái trả hết. Ân, nhớ tìm đến ta à. Ta đi trước. Lý Cầu Tiên quay về cái kia chính cùng Xích U nhị lão đánh giết Dương Ưng nói một tiếng, cũng không để ý hắn có nghe thấy hay không. Đem các loại vật đấu giá một mạch đóng gói, xoay người rời đi. Không cáo mà lấy là vì tặc. Thế nhưng hắn ở lấy đi những thứ đồ này thời gian, nhưng là cùng Dương Ưng nói một tiếng. Hơn nữa, hắn cũng không có phản đối không phải. Ngay sau đó mang theo giá này giá trị 89 tỷ tinh nguyên hàng hóa. Lý Cầu Tiên thân hình nhảy lên, rất mau ra hiện tại đấu giá trường ở ngoài. Bán đấu giá trường ở ngoài cũng có không ít thuộc về vạn linh thương hội truyền kỳ kiếm chủ. Tinh thần kiếm chủ cấp cường giả đang vây quanh, cứ việc số lượng không nhiều, nhưng miễn cưỡng đem ngũ phúc thương hội bán đấu giá trường niêm phong lại nhưng là không tính việc khó. Nhìn đến Lý Cầu Tiên bao lớn bao nhỏ quấn lấy một đống đồ vật đi ra, một vị trong đó truyền kỳ kiếm chủ hơi nhướng mày, lên trước ngăn ở Lý Cầu Tiên trước người, nghiêm ngặt nói, người có thể đi, đồ vật lưu lại. Những thứ đồ này hiện tại đã đều là chúng ta vạn linh thương hội. Những thứ đồ này ta cũng đã trả tiền. Không tin ngươi có thể đi hỏi Dương Ưng. Lý Cầu Tiên nghiêm nghị nói, ta quản ngươi như vậy nhiều. Ngươi có thể đi, nhưng đồ vật nhất định phải lưu lại. Vị này truyền kỳ kiếm chủ hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Hả, ngươi không tin ta? Ngươi đang hoài nghi tín dự của ta? Lý Cầu Tiên vẻ mặt nhất thời có chút bất thiện. Vị này truyền kỳ kiếm chủ gần liền trực tiếp ra tay với hắn, hắn đều không ngại. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên hoài nghi hắn làm người thành tín vấn đề. Đây chính là hắn làm người căn bản. Người sống một đời như không còn thành tín, như vậy làm sao thế gian đặt chân? Ngươi, vị này truyền kỳ kiếm chủ chính muốn nói cái gì nữa? Hiện tại đã không phải là những thứ đồ này không đồ vật vấn đề, mà là quan hệ đến một người vấn đề thành tín. Ta cần ngươi hướng về ta xin lỗi. Lý Cầu Tiên một mặt nghiêm túc đánh gãy lời nói của hắn. Vị này truyền kỳ kiếm chủ nhìn Lý Cầu Tiên, cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ, ta muốn không xin lỗi thì lại làm sao? Không xin lỗi? Lý Cầu Tiên trực tiếp đem đề đầy hai tay đồ vật toàn bộ chuyển giao đến trên tay trái. Sau đó, tay phải phảng phất một đạo như thiểm điện đâm đi ra ngoài. Để bảo đảm tín dự của ta không bị ảnh hưởng, chỉ có thể để cho các ngươi những này ngu xuẩn mất khôn. Không tin ta Lý Cầu Tiên thành tín làm gốc người hết thảy biến mất rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.